Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 23, thông minh lên, Lệ Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chủ động ngắt cuộc gọi video. Cô muốn lịch sự chờ Hứa Cảnh Tây nói thêm một câu nữa. Đôi mắt nhìn vào camera, chờ đợi, hy vọng, như chú nai con ngây thơ vô tội. Em còn chuyện gì nữa không? Anh hỏi, chuyện của phòng tranh đã được anh lướt qua. Anh thậm chí không muốn nhắc đến những việc này. Lệ Ảnh không dám quá đáng, chớp đôi mắt to đầy ấm ức. Em có thể không? Thưa anh, khi anh đã chấp nhận cuộc gọi video của em, anh có thể dành chút thời gian cho em không? Hứa Cảnh Tây thật sự thấy thú vị. Anh đã nhận cuộc gọi của cô. Cô liền không biết điều mà lấn tới. Anh ném hạt mắc ca vào đĩa một cách chính xác. Cười nhẹ một cái. Gan em ngày càng lớn đấy. Cô Lý nhí. Gan rất lớn. Hứa Cảnh Tây không nhịn được cười. Người nhỏ, nhưng chỗ đó lại lớn. Anh nói một cách rất nghiêm túc. Lệ Ảnh nắm chặt giấy ăn trong tay, không tự chủ mà xé ra nhiều mảnh vụn, vừa trò chuyện vừa nhàn rỗi xé giấy. Nghe thấy những lời đó, như có dòng điện chạy qua cơ thể. Tay cô cứng đờ, từ từ, cô cúi đầu nhìn vào cây ếch. Ân, dê, cái gì? Em vừa mới, vài phần ý vị thâm sâu, vài phần ẩn ý. Một câu, Hứa Cảnh Tây đã ngắt cuộc gọi video. Cô chỉ còn lại sự bối rối, ngượng ngùng và những suy nghĩ lộn xộn. Bình thường cô mặc áo ngực cỡ lớn hơn 36D. Hứa Cảnh Tây chỉ nói thẳng những gì anh thấy. Lần đầu tiên trong đời cô muốn gọi lại để hỏi rõ ràng. Có phải anh đang cười nhạo cô ngực lớn mà não bé không? Không lý nào, cô không dám nghĩ đến việc chưa tắm rửa. Lệ Ảnh thu dọn quần áo đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Một lúc sau, cô bật vòi hoa sen. Mình đâu có ngu, cầm khăn tắm lau tay. Lệ Ảnh lấy điện thoại ra, cười tươi JPG. Điểm lý thuyết mỹ thuật 741 điểm. Điểm thực hành vẽ đạt điểm tối đa. Tay của em vẽ rất mượt mà và có nhịp điệu. Cô mở vòi hoa sen, tiếp tục tắm. Cuộc gọi video kết thúc. Hứa Cảnh Tây vẫn ngồi yên tại chỗ, ngả đầu vào lưng ghế, nhìn dòng tin nhắn, tay vẽ mượt mà có nhịp điệu trên màn hình điện thoại. Anh cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng và cô đơn. Điện thoại và gối bị anh vứt sang một bên. Lộn xộn, Lương Văn Giật ngồi xuống, kiên nhẫn nhặt gối kê lưng, đặt điện thoại của anh lên. Lương Văn Giật nói, sống thế này thật vô nghĩa. Có cái gì mà anh muốn cũng quá dễ dàng, đến nỗi không biết mình muốn gì nữa. Tương lai à, tương lai của Lương Văn Giật đã định sẵn, sáng lạn như mặt trời ban trưa. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây hỏi, cô gái của cậu đâu? Lương Văn Giật lười biếng đáp, đi mua sắm, không biết ở đâu. Hứa Cảnh Tây hỏi không rõ ràng, cậu định kéo dài bao lâu? Lương Văn Giật hiểu Hứa Cảnh Tây đang hỏi gì, chưa bắt đầu, không có hứng thú lắm. Anh thật sự muốn hỏi Hứa Cảnh Tây vừa nói chuyện video với ai, dù chơi thân đến đâu. Quy tắc là quy tắc, chuyện riêng tư. Lương Văn Giật không hỏi thêm. Chuyên viên phân tích từ trong phòng di chuyển ra ghế ngồi ngắm cảnh, đặt máy tính xách tay trước mặt Hứa Cảnh Tây, hiển thị rõ ràng hợp đồng thông minh blockchain Ethereum có 600.000 ETH được chuyển vào sàn giao dịch nước ngoài. Lương Văn Giật nhìn Hứa Cảnh Tây, nhận xét, bán hết ở điểm cao nhất, người điều khiển không bằng người tạo cuộc chơi. Hứa Cảnh Tây chơi trò chơi trong thương trường một cách hoàn toàn vì lợi nhuận. Đến khi giá đồng coin tăng cao nhất, chọn thời điểm bán ra, bán cao mua cao, chuyển thành USD. Bao gồm cả việc sáng hôm đó vào lúc 10 giờ, giám đốc ngân hàng của Blackstone tại nước ngoài được thay thế bởi tổng giám đốc điều hành chi nhánh Blackstone châu Âu. Hứa Cảnh Tây, với tư cách là một cổ đông, đã quyết định người giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành. Lương Văn Giật ngả người trên ghế sofa nhìn Hứa Cảnh Tây. thật sự là người tài giỏi. Quyền của một cổ đông là có tiếng nói lớn trong việc quyết định ai sẽ là tổng giám đốc. Cuối tháng 2 nhập học, Lý Đình cuối cùng cũng mang bạn trai về Bắc Kinh. Hôm đó, bạn trai của Lý Đình đến căn hộ thuê của hai cô. Hai người ôm nhau nồng nhiệt ở cửa rồi mới vào nhà. Mạnh Tu Viễn mang theo nhiều đồ, một túi sữa chua bỏ vào tủ lạnh, một túi mang vào bếp. Tối nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng. Hai cô ngồi chờ nhé. Lê Ảnh không có ý kiến gì, quay đầu ra khỏi bếp, kéo cửa kính lại. Lý Đình dựa vào khung cửa, đột nhiên ghé vào tai Lê Ảnh thì thầm. Cậu biết tôi thích gì ở anh ấy không? Người đàn ông biết nấu ăn thật hấp dẫn. Trong bếp, Mạnh Tu Viễn đeo tạp dề, trông rất chuyên nghiệp. Thái Thái rửa rửa, nấu ăn cho hai cô. Lê Ảnh ngồi xuống bàn ăn, khoanh tay trước ngực. Ừ, cậu thích tài nấu nướng của anh ấy. Lý Đình cười khúc khích. Ai bảo xung quanh tôi không có người đàn ông biết nấu ăn. Bận rộn một lúc, Mạnh Tu Viễn cuối cùng cũng nấu xong một bàn đầy món ăn. Toàn là món Lý Đình thích. Cùng là người miền Nam, khẩu vị không khác nhau nhiều. Trong bữa ăn, cặp đôi trò chuyện tình tứ. Lúc thì chọc ghẹo nhau, lúc thì múc canh cho nhau. Nếu không có cô ở đó, có lẽ họ đã đút cơm cho nhau ăn. Mạnh Tu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Ảnh. Cô luôn khuyên Lý Đình chia tay với tôi. Tình yêu của tôi suýt nữa chết trong tay cô. Lê Ảnh từ tốn bóc tôm, cẩn thận đặt một con vào bát của Lý Đình, tháo găng tay ra. Tôi sẽ bóc tôm cho Lý Đình. Mạnh Tu Viễn vẻ thách thức nhìn Lê Ảnh. Bạn gái tôi, cần cô chăm sóc sao? Lê Ảnh cười nhạt, cúi đầu ăn cơm. Thực ra, là người ngoài cuộc, cô không tin vào sự chân thành của Mạnh Tu Viễn. Ăn đi, ăn nhiều vào, Lê Đại Hoa Khôi, sau này nói giúp tôi. Mạnh Tu Viễn là điển hình của con nhà giàu thế hệ thứ hai, là con của gia đình di dân trong thành phố phía Nam. Tóc xoăn như lông cừu, trông không giống như con nhà giàu. Em không yêu đương, phải để người khác có cơ hội yêu chứ. Lê Ảnh cười khẩy. Mạnh Tu Viễn đột nhiên búng ngón tay. Ăn của người ta thì ngắn miệng. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một anh chàng 185 ở Đại học Tài chính. Đảm bảo là người đàn ông ấm áp. Làm ơn, đi tìm một người đàn ông để chơi. Giết thời gian. Lừa anh ta cũng được. Đừng làm phiền mối quan hệ của tôi và Lý Đình nữa. Mỗi lần chỉ vì một câu nói của cô, Lý Đình lại chia tay với tôi. Nhìn Lý Đình, cô nàng này cười tươi như hoa. Lê Ảnh chỉ biết đưa mã QR chat, đưa số 185 đây. Mạnh Tu Viễn lấy điện thoại ra thao tác. Rất nhanh, Lê Ảnh nhận được yêu cầu kết bạn từ 185 Đại học Tài chính. Cô đồng ý, ghi chú là 185 Đại học Tài chính. Ban đêm, tiễn Mạnh Tu Viễn ra về. Hai cô gái quay lại cuộc sống đơn giản như xưa. Cô rửa bát, Lý Đình lau bàn. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lê Ảnh cầm ghế ngồi trước cửa sổ. Ngày mai đi học, phải sắp xếp lại tài liệu lý thuyết mỹ thuật và bài tập minh họa trên máy tính bảng. Lý Đình ghé lại, đặt trước mặt cô một lon nước ngọt. Lý Đình uống bia Thanh Hải, nâng ly, cạn ly, chúc mừng chúng ta tái ngộ. Công việc tạm dừng, em cũng muốn uống bia. Lê Ảnh đặt lon nước ngọt sang một bên, cầm một lon bia khác, mở nắp, nhưng cô không đủ sức mở. Cuối cùng vẫn phải nhờ Lý Đình giúp. Lê Ảnh nhấp một ngụm bia, tò mò, nhưng thực sự không uống nổi. Đặt sang một bên, không đụng đến nữa. Lý Đình kéo ghế ngồi bên cạnh cô, cùng ngắm đèn đường ở ngõ. Sống một mình thoải mái không? Đình, Lê Ảnh ngập ngừng, không thể ngăn được. Nếu có người nói cậu ngực to mà não bé. Lý Đình nghiêng người nhìn thân hình của Lê Ảnh, sau một cái liếc mắt hiểu rõ. Cậu à? Rồi mỉm cười, khen mắt anh ta tinh tường, biết thưởng thức. Lê Ảnh nghiêng đầu, cái miệng này, tôi yêu cậu thật, Nói thật thôi mà, ai mắt tinh mà nhận ra cỡ ngực của cậu. Người đó chắc chắn là cây thước, hoặc là người đã từng thấy qua nhiều mỹ nhân. Người thật sự đã thấy thân hình của Lê Ảnh. Hai người sống chung lâu, Lý Đình rõ nhất, eo nhỏ chỉ một tấc, nhưng ngực lại đầy đặn. Thân hình 1m68, cậu mặc gì cũng đẹp. Có phải là chủ xe G đã đưa cậu đến khách sạn Vương Phủ Tình? Lý Đình bóp dẹp lon bia, ném vào thùng rác. Lê Ảnh không nói được, không thể nói ra ba chữ. Hứa Cảnh Tây, cuối cùng, con trai người ta, thời gian gần đây cậu bí mật quá. Lý Đình nghĩ ngợi, cảm thán, người đó chắc chắn là yêu nghiệt, khiến cho Lê Đại Hoa Khôi của chúng ta mất ăn mất ngủ. Ngoại hình và khí chất của Lê Ảnh thuộc cấp Hoa Khôi, từng được bình chọn, nhưng Lê Ảnh không bận tâm đến danh hiệu này. Cô tập trung vào việc vẽ. Chỉ có Lý Đình nhớ rõ điều này. Cách chương.